Bây giờ Tiểu Vân còn đang trị liệu, chưa chắc nó không thể sinh con. Hơn nữa, lòng tự trọng của con bé lớn như vậy, ông để thằng Phong đi kiếm con bên ngoài về nuôi, bảo sao con bé chấp nhận cho được. Ý của tôi là phải bàn bạc chuyện này với con bé. Nó đồng ý thì mới làm như vậy, vậy con bé không đồng ý thì tính sao? Câu nói này của Triệu Tịch Lận khiến Nam Cung Nhữ Dương cứng họng. Nếu như cô không đồng ý thì Thoa Kỳ Di sự không dễ tiến hành rồi. Hơn nữa cho dù con dâu đồng ý, thì con trai chúng ta cũng sẽ đồng ý chắc. Nó không phải dạng đàn ông đào hoa. Thật sự đến lúc đó, không đồng ý cũng phải đối mặt với hiện thực thôi. Cách chương.